Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1004 Thế giới Tân Tình Thế. Chương 1005 Thế giới Tân Tình Thế. Daisy đối tự do dân chủ quốc gia không có gì hảo cảm. Nhưng nàng cũng sẽ không dẫn người sát tiến quốc hội cao ốc. Đó là nhất tiểu thừa biện pháp, nghị viên có thể sát. Nhưng là bình thường thị dân đâu? Một đám sa điêu, bọn họ căn bản không biết thế giới tình thế. Chính khách nói cho bọn họ là SHILD làm cho bọn họ thất nghiệp. Làm cho bọn họ thu vào hạ thấp. Bọn họ liền hận SHILD, bọn họ cùng xã hội phong kiến những cái đó chữ to không biết nông dân. Kỳ thật không khác nhau. Bọn họ chỉ biết người khác muốn cho bọn họ biết đến đồ vật, mạch nước ngầm đại biểu cho một loại phổ. Biến tư tưởng, cùng đảng Dân Chủ đảng Cộng Hòa không quan hệ. Cho dù Daisy hiện tại đi lấy lòng đảng Cộng Hòa cũng vô dụng. Mấu chốt là nàng cũng không nghĩ lấy lòng, lời đồn đãi nói cái gì đều có. Thậm chí có người nói SHILD đầu chim ưng là hướng hữu xem. Này thuyết minh bọn họ là cánh hữu. Mà chính thống nước Mỹ đầu bạc ưng xuất hiện ở hình ảnh thượng đầu đều nhìn về phía bên trái, loại. Này quá độ giải đọc ngôn luận thật là có không ít người ủng hộ. Hơn nữa Hellfire câu lạc bộ kích động lên phản đối sóng chiều. Daisy đem bọn người kia tài sản kê biên tài sản một lần. Bắn chết mấy chục cái làm sự phú ông sau. Chính thức làm ra rút khỏi Mỹ châu quyết định, tuy rằng nước Đức người vẫn luôn là SHILD hảo. Bằng hữu đối xử chân thành thiết huynh đệ, nhưng nàng vẫn là không tuyển nước Đức. Tuyển nước Đức nói quá mức rõ ràng, cuối cùng quyết định đem tân tổng bộ đặt ở Italy. Italy vẫn luôn tuyên bố chính mình là thế chiến 2 chiến thắng quốc. Gặp người liền nói, lặp lại nói vẫn luôn nói cái loại này, nhưng bọn họ cái kia ở chiến tranh sắp kết thúc trước đối. Trục tâm quốc tiên chiến tao thao tác quốc tế xã hội cơ bản là không nhận. Cắt đất đền tiền, hạn chế quân đội chế tài giống nhau cũng không thiếu. Tên là chiến thắng quốc. Thật là quốc gia thua trận nơi này đồng dạng là Hydra một cái đại bản doanh. Daisy đem Brotherhood of the Shield ở La Mã ngầm thành lập bất hủ chi thành thăng lên mặt đất. Vatican cùng nàng quan hệ không tồi. Hai bên lại có đồng euro cái này cộng đồng bằng hữu. Giáo đình ở trước tiên liền đối ngoại tuyên bố là thần tích. Đây là thượng đế VSHILD thành lập tân thành thị, tổng diện tích tương đương với La Mã 1/4. Bất hủ chi thành hiện tại cùng nguyên bản La Mã giống song thành nhỏ giống nhau đứng sừng sững ở bán đảo Apennini, đồng thời Italy chính phủ thuê Sicily đảo cấp SHILD làm căn cứ quân sự. Thuê kỳ 99 năm, SHILD. Tại đây 99 năm đối Sicily đảo có chủ quyền quốc gia hết thảy quyền lợi. Mà bọn họ yêu cầu trả giá đại giới trừ bỏ tiền tài chính là một ít nhân lực tài nguyên, đúng vậy. Italy chính phủ cùng quân đội hy vọng SHILD giúp bọn hắn huấn luyện tổ kiến hiện đại hóa. Quân đội, mỗi cái quốc gia đều có một cái cường quốc mộng. Italy người cũng không ngoại lệ. Bọn họ tưởng sáng tạo so sánh tổ tiên huy hoàng, đem địa trung hải biến thành Italy nội hồ. Câu này khẩu hiệu hiện tại rất ít có người nguyện ý hô. Nhưng không ý nghĩa bọn họ sẽ không ngẫm lại. Dù sao ngẫm lại cũng không phạm pháp, kỳ thật Italy binh lính tố chất không tồi. Năm đó cũng là cùng Nhật Bản lục quân sánh vai song hành chiến thuật trình độ. Lộng một cái đặc biệt an toàn địa phương. Chỉ phụ trách xạ kích nói. Binh lính thương pháp thực chuẩn. Nhưng một khi xuất hiện thương vong, kia sức chiến đấu lập tức bắt đầu nhảy vực giống nhau chảy xuống, hiện đại chiến tranh liền phương. Tiện nhiều. Để cho Italy người sợ hãi bính thứ đao thời đại xem như nằm đi qua. Hiện tại đều chú ý viễn trình đà kích. Thân ở 800 dặm có hơn. Ấn một chút công tác. Đạn đạo vèo một chút bay ra đi. Loại này chiến tranh Italy người thực thích SHILD. Phụ trách huấn luyện cùng các loại quân sự. Phương tiện xây dựng. Italy quân đội giống như chết đói mà hấp thu này đó tri thức. Daisy cũng thực thích mì Ý. Hamburger pizza nàng thật sự là ăn nị. Hiện giờ thay đổi khẩu vị. Cảm giác cũng không tệ lắm, này hai tháng SHILD rất bận. Một ít việc nhỏ cũng ở đồng bộ đẩy mạnh, ở đạt được Hugh đồng ý sau. Trước hết rời đi ngục giam chính là Dr. Strange. Phương Đông bên kia không chuẩn bị truy cứu hắn phá hư Hong Kong chịu tội. SHILD tự nhiên không cần thiết lại đóng lại hắn. Nào mát mẻ đi đâu nghỉ ngơi đi, Dr. Strange ở gia tù sau cùng Vương Mập Mạp ẩn cư ở New York Thánh. Sở, âm thầm chữa trị địa cầu bề ngoài bị phá hư ma pháp hộ thuẫn, Daisy cũng có bảo hộ địa cầu nhiệm vụ. Nàng không cần thiết ngăn trở, thậm chí còn đang âm thầm cung cấp một ít trợ giúp. Frigger liền phái ra 10 vị pháp sư cùng Dr. Strange cùng nhau chữa trị tổn hại, tiếp theo ra tù. Chính là Black Panther. Wakanda quốc nội một ít người chống lại bị đưa lên tòa án quốc tế. Thế giới các quốc gia cũng đối xuất binh đi đánh một cái tam lưu nước nông nghiệp không có hứng thú. Nguyên bản sẽ bại lộ vibranium khoa học kỹ thuật cùng tiên tiến vũ khí cũng coi như là tạm thời che. Lấp đi xuống, Trác giáo thụ theo sau bị phóng ra. Đang lẩn trốn Cyclops ở trên TV thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Như vậy giáo thụ chính là vô tội, cuối cùng Stark cũng bị áo hắc tử đặc xá. Ra tù sau, hắn một lần nữa đoạt lại Stark công nghiệp quyền quản lý. Pepper Potts rớt cửa hàng tiện lợi người bán hàng này phân có tiền đồ công tác. Trở về Stark đảm nhiệm tổng tài, Stark ngay sau đó phát động nhân mạch nộp tiền bảo lãnh Mr. Fantastic cùng Namor. Đến tận đây Illuminati 6 vị hảo hán xem như đều ra tù, ta nếm thử là hợp lý. Lần này 6 cái đều không tính người xấu. Ta hy vọng ở một ít chân chính người xấu trên người thử xem. Phát huy bọn họ tác dụng so làm cho bọn họ ngồi xổm ngục giam càng thích hợp. Hugh vẫn như cũ đối. Tổ kiến tội phạm đội đi tiêu diệt tội phạm cảm thấy hứng thú, nhà mình nữ nhân liền điểm này yêu cầu. Daisy vẫn là muốn thỏa mãn. Nàng hoa một chút Hydra quan hệ. Đem Dr. Octopus lộng tới Hugh trong ngục giam, lại đi Caribe tiểu đảo. Đem năm đó bởi vì thử nghiệm vũ khí hạt nhân đã chịu phóng xạ mà biến dị Sandman đưa cho Hugh, nàng. Ở Sandman trung tâm trang một quả bom. Chỉ cần Hugh ấn xuống cái nút, Sandman liền sẽ quải rớt, siêu cấp tội phạm tạm thời chỉ tìm được rồi 2 cái. Tưởng gom đủ 6 cái còn cần một chút thời gian, nước Mỹ cao tầng đối SHILD rút lui không có. Thiết chí chướng ngại, nhưng SHILD thật bỏ chạy lại bắt đầu lo lắng lên. Uukansu Stark ra tù phù hợp mấy phương ích lợi tố cầu. Thậm chí hắn đoạt lại tập đoàn cũng là ở nào đó người âm thầm ngầm đồng ý hạ tiến hành, nước Mỹ hiện. Tại yêu cầu một ít có thể bảo hộ lực lượng của chính mình. SHILD bỏ chạy là một phương diện. Ở đây Daisy khuyên bảo hạ. X-Men cũng đem tổng bộ dọn tới rồi Canada. Cũng kêu gọi Mutant đều đi Canada. Nơi này hoang vắng. Không nhiều ít sinh tồn áp lực. Người thường cùng Mutant mâu thuẫn sánh bằng quốc thấp nhiều. Nhìn như SHILD cùng Mutant này. Hai cái đại bom toàn rời đi nước Mỹ. Nhưng những cái đó mỗi ngày hạt cân nhắc chính khách lại bắt đầu sợ hãi lên. Ở Stark lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt bọn họ yêu cầu sau. Nhất bang người đem Captain America phái đến La Mã tới. Tưởng thử một chút Daisy chân thật ý tưởng, hiện tại bất hủ chi thành vẫn là cái đại công trường. Nàng liền ở La Mã tân trang viên chiêu đãi đường xa mà đến Captain America, rất nhiều nghị viên. Muốn cho ta hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. SHILD vì cái gì làm ra như vậy đột nhiên quyết định? SHILD tôn chỉ hay không thay đổi? Captain America đi thẳng vào vấn đề mà đưa ra chính mình vấn đề, ý nghĩ của ta. Daisy một trận cười khẽ. Này giúp chính khách thật sự thực nhàm chán. Bọn họ chỉ có thấy chính mình địa bàn, mà nhìn không tới đỉnh đầu sao trời. Tấu chương xong. Hết chương.